nghĩ giá tiền phấn độc lan ở ngoài cung khá cao, muốn bí mật mang theo ra ngoài bán thành tiền, không ngờ lại bị tóm gáy, bởi vì dính dáng tới độc dược, lại là chuyện liên quan tới quý nhân, thị vệ đại nội và ngự ti giám không dám tự tiện quyết định. Cho nên, vì nhi thần đang ở cạnh đó thấy chuyện này, bèn van xin nhi thần cùng đến bẩm tấu phụ hoàng, thuận tiện làm chứng cho chuyện này. Vũ Hoàng Mặc trầm giọng bẩm tấu nói. Trong phòng nhất thời rơi vào một vùng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều hiểu được ý của hắn. Quý nhân trong cung đương nhiên là chỉ phi tần của hoàng đế. Có phi tần lặng lẽ đi tìm phấn độc lan từ ngoài cung, tay cầm độc dược, hiển nhiên là lòng dạ khó lường. Hơn nữa, phi tần gần gũi với hoàng đế, nếu tùy thời lấy độc dược để mưu hại hoàng đế, vậy coi như là bị tội danh xét nhà diệt tộc. Nếu thực sự làm ầm ĩ ra hành vi phạm tội ngập trời như vậy, dù là thị vệ đại nội hay là ngự ti giám cũng không có khả năng đảm đương được. Mắt thấy bên cạnh có cửu hoàng tử, bèn thuận thế kéo hắn xuống nước. Có phi tần tìm ra phấn độc lan, Triệu Tiệp Dư lại thân chúng độc bỏ mình. Hiển nhiên, ý kiến tám phần nàng ta chính là người mưu hại Triệu Tiệp Dư. Rốt cuộc người này là ai? Gần như trong lòng mọi người đều có nghi vấn như vậy. Thái hậu bật thốt lên nói, vị quý nhân kia là ai? Là Lý Mỹ Nhân, Nguyệt Liên Cung. Vũ Hoàng Mặc trầm giọng nói. Đáp án này vừa ra, nhất thời gây nên một đợt âm thanh kinh ngạc. Hiển nhiên đáp án này khiến cho mọi người đều bất ngờ. Triệu Tiệp Dư vinh sủng quá mức, làm người kiêu ngạo, gây thù hằn vô số ở trong cung, bị người ghen ghét thậm chí ám hại cũng không phải là điều ngạc nhiên. Nhưng xảy ra chuyện tất có nguyên nhân. Nếu là hoàng hậu, liễu quý phi, thậm chí là sủng phi khác gây nên, vậy thì hợp lẽ. Bởi vì Triệu Tiệp Dư cản đường các nàng, lại ỷ vào đang mang long thai, muốn chèn ép đến trên đầu những người này. Nhưng Lý Mỹ Nhân kia thì khác, nàng ta đã sớm thất sủng, những năm gần đây sống như người ẩn hình ở trong cung. Cho dù có mưu hại Triệu Tiệp Dư, có thể có chỗ tốt gì đối với nàng? Thậm chí có vài phi tần vào cung thời gian ngắn, căn bản cũng không biết vị Lý Mỹ Nhân này là thần thánh phương nào. Sau khi nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, cũng là ổ lên một đám. Người này không hề xung đột lợi ích với Triệu Tiệp Dư, làm sao có thể độc hại Triệu Tiệp Dư đấy? Nói tới đây, nhi thần còn muốn thỉnh tội với phụ hoàng. Mặt mày Vũ Hoàng Mặc khẽ nghiêm lại nói, sau khi nhi thần nghe nói việc này, đã lập tức dẫn thái giám chọn mua và thị vệ bắc chiếu môn đến bẩm báo phụ hoàng. Nửa đường nhận được tin tức, nghe nói Triệu Tiệp Dư chết bất đắc kỳ tử, hình như là chúng độc bỏ mình. Nhi thần bèn ngông cuồng suy đoán, có lẽ ở giữa này sẽ có quan hệ, bởi vậy đã lệnh cho thị vệ bắc chiếu môn đến Nguyệt Liên Cung trước là bắt đầu trông giữ Lý Mỹ Nhân để tránh gọi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có chỗ vượt quá phận, kính xin phụ hoàng thứ tội. Lý Mỹ Nhân đã sớm thất sủng, lại không có thế lực gì, hiện tại lại dính líu tới việc mưu hại sủng tần Triệu Tiệp Dư, hoàng đế đương nhiên sẽ không vì việc này mà trách cứ Vũ Hoàng Mặc. Bèn nói, không ngại, chấm thứ cho người vô tội. Lý Mỹ Nhân đâu? Dựa theo cước bộ của thị vệ đại nội, lúc này có lẽ đã trở về phục mệnh. Vũ Hoàng Mặc đáp. Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã chuyển tới tiếng thông báo. Ngay sau đó, một người trung niên thân giáp trụ đứng gần quỳ xuống đất nói, khởi bẩm hoàng thượng, tỳ chức phụng danh nghĩa cửu điện hạ đến Nguyệt Liên Cung, vừa vặn bắt được một thái giám đang có hành tung lén lút. Sau khi điều tra thì phát hiện chính là Lý Mỹ Nhân, ăn mặc cải trang mà thành, không biết là đang muốn làm gì. Tỳ chức đã dẫn người tới, nay hiện đang ở ngoài điện chờ ý chỉ, chờ hoàng thượng xử lý. Vẻ mặt hoàng đế âm trầm lạnh lùng nói, dẫn nàng ta vào. Bị dẫn vào, Lý Mỹ Nhân còn mặc trang phục của tiểu thái giám, tóc tai rối bời, chật vật không chịu nổi. Trên mặt vốn coi như là xinh đẹp, hiện tại tất cả đều là hoảng hốt lo sợ. Thấy sắc mặt hoàng đế xanh mét, ánh mắt lạnh như băng, nhìn lại Triệu Tiệp Dư không nhúc nhích trong màn giường phía trước, càng sợ tới mức cả người sụi lơ. Không đợi câu hỏi của người khác, đã nằm sấp xuống không ngừng dập đầu khóc kể nói, hoàng thượng minh giám, thần thiếp tuyệt đối không có ý mưu hại Triệu Tiệp Dư. Triệu Tiệp Dư nương nương đang được thánh sủng, thiếp chính là có 100 lá gan cũng không dám mưu hại nàng ấy. Việc này chính là sự trùng hợp, là ngoài ý muốn, là thần thiếp bị oan. Nói xong lên tiếng khóc giống, nước mắt ròng ròng. Bị oan? Triệu Tiệp Dư trúng độc lan mà chết. Thái giám mua đồ lại từng nói đặt mua phấn độc lan cho ngươi. Ngươi muốn giải thích như thế nào? Cuối cùng là vì sao ngươi phải mưu hại Triệu Tiệp Dư, còn không nói thật? Hoàng đế vốn còn muốn hỏi một chút chuyện phấn độc lan, thấy Lý Mỹ Nhân như vậy, chỉ biết lời thái giám mua đồ kia là không sai, lúc này lớn tiếng quát hỏi: Hoàng thượng, thần thiếp bị oan, thần thiếp quả thực là nhờ người mua phấn độc lan từ ngoài cung, nhưng mà phấn độc lan này là Triệu Tiệp Dư ký gửi thần thiếp mua, thần thiếp đã trao toàn bộ cho Triệu Tiệp Dư, thần thiếp thật sự không có mưu hại Triệu Tiệp Dư. Lý Mỹ Nhân hô to bị oan: Nói hiếu nói vượn, làm sao Triệu Tiệp Dư có thể nhờ ngươi mua phấn độc lan? Chẳng lẽ nàng ấy muốn tự mình độc chết mình sao? Hoàng đế hiển nhiên không tin. Chuyện tới nay, thái giám mua đồ đã khai ra nàng, không thể lại thế tử nói xạo, nếu không càng dễ làm cho người hoài nghi. Ngược lại nàng sẽ ngồi vững tội danh mưu hại Triệu Tiệp Dư, chẳng bằng nói ra sự thật, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lý Mỹ Nhân suy nghĩ, bèn thấp giọng nói lại chuyện đã xảy ra. Chuyện là như vậy, thần thiếp ở Nguyệt Liên Cung bao lâu, vắng vẻ buồn tẻ, trong lòng không cam, nhắm như có thể dựa vào Triệu Tiệp Dư, có lẽ có thể có tương lai tốt hơn một chút. Nhưng mà Triệu Tiệp Dư vinh sủng hưng thịnh, làm sao có thể nhìn vào mắt nhân vật như thần thiếp? Cho dù thần thiếp mặt dày bám víu, Triệu Tiệp Dư cũng sẽ không để ý tới. Sau đó, Triệu Tiệp Dư và Bùi Tứ tiểu thư nói tới đây, Lý Mỹ Nhân lén lút liếc nhìn Bùi Nguyên Ca, lúc này lại nói: Thần thiếp thấy Triệu Tiệp Dư hận thấu xương Bùi Tứ tiểu thư, chỉ nói ở Huyền Huy cung có thái hậu che chở Bùi Tứ tiểu thư, không bằng dụ nàng đến Hàn Lộ cung để đổ tội hãm hại. Thần thiếp nói ra chủ ý cho Triệu Tiệp Dư, bảo nàng làm bộ tốt với Bùi Tứ tiểu thư, làm cho mọi người đều biết tới, đợi đến lúc người khác đều tin tưởng nàng không có định ý với Bùi Tứ tiểu thư, bèn lấy biện pháp năn nỉ Bùi Tứ tiểu thư nấu ăn cho nàng, sau đó gian lận ở trong đồ ăn thừa. Tiếp theo, Triệu Tiệp Dư lại ăn vào một phân lượng độc dược, sẽ làm cho mạch tượng xuất hiện dấu hiệu trúng độc, nhưng cũng không chí mạng. Ngay sau đó thì làm ầm ĩ lên, nói Bùi Tứ tiểu thư hạ độc ở trong đồ ăn, ý đồ mưu hại Triệu Tiệp Dư và Long Duệ. Đến lúc đó, nhân chứng vật chứng đều đủ, dù cho như thế nào thì Bùi Tứ tiểu thư cũng không có khả năng thoát tội, đã có thể trừ bỏ họa lớn trong lòng này. Lời vừa nói ra, sắc mặt Thái hậu và Hoàng hậu đồng thời biến đổi rất nhanh. Triệu Tiệp Dư nghe xong chủ ý của thần thiếp thì vô cùng vui sướng, bèn thưởng ngay tại chỗ cho thần thiếp rất nhiều thứ. Lại sau khi hứa hẹn chuyện thành công, sẽ rời cung điện của thần thiếp tới Hàn Lộ cung, phối hợp nhiều hơn với thần thiếp. Nhưng hậu cung giám thị cực kỳ nghiêm khắc, đối với dược liệu, hoàn toàn không tìm được độc dược. Tuy rằng Triệu Tiệp Dư được sủng ái, nhưng ở trong cung căn cơ còn thấp, cũng không thể tùy ý phái người xuất cung. Thần thiếp là lấy lòng Triệu Tiệp Dư, bèn nói biết được một thái giám mua đồ có thể xuất cung đặt mua phấn độc lan, lấy cái này để hãm hại Bùi Tứ tiểu thư. Nói tới đây, Lý Mỹ Nhân đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt ngập tràn khẩn cầu và sợ hãi, khàn khàn giọng nói: Hoàng thượng, thần thiếp thật sự chỉ là phụ danh nghĩa của Triệu Tiệp Dư để mua phấn độc lan, muốn giúp cho Triệu Tiệp Dư hãm hại Bùi Tứ tiểu thư. Đây chỉ là một màn khổ nhục kế, thần thiếp thật sự không có hại độc Triệu Tiệp Dư. Lại nói, thần thiếp là cầu phú quý, hại chết Triệu Tiệp Dư lại có chỗ tốt gì với thần thiếp? Kính xin Hoàng thượng minh giám. Nói xong, cúi người xuống không ngừng dập đầu, trán rất nhanh liền nổi lên bầm tím. Sau khi nghe được tin tức Triệu Tiệp Dư chết bất đắc kỳ tử, Lý Mỹ Nhân đã sớm sợ tới mức hoang mang hoảng hốt. Nàng chỉ là giúp Triệu Tiệp Dư ra chủ ý diễn một màn khổ nhục kế, thế nàng cũng không ngờ được là Triệu Tiệp Dư thật sự sẽ chết. Chuyện nàng ra chủ ý, cung nữ bên cạnh Triệu Tiệp Dư cũng biết, nếu bị tố giác truy cứu lên, thật sự khó thoát khỏi hiểm nghi. Bởi vậy thay đổi quần áo tiểu thái giám, muốn vụng trộm lại đây tìm hiểu tiến triển sự tình, không ngờ lại bị thị vệ đại nội tóm được. Càng không ngờ thái giám mua đồ kia lại cũng bị bắt, khai ra nàng. Bởi vậy đã sớm mất hết can đảm, thấy hoàng thượng thì bèn nói thẳng chuyện đã xảy ra, chỉ cầu có thể cứu mạng. Lý Mỹ Nhân này thật sự rất nhát gan, sợ phiền phức, rõ ràng lại nói ra tất cả mọi chuyện như vậy. Trong lòng hoàng hậu thầm hận, không nhịn được mở miệng nói: Lời Lý Mỹ Nhân nhìn như hợp tình hợp lý, kỳ thật là vớ vẩn. Nếu việc này chính là Triệu Tiệp Dư bố trí khổ nhục kế, làm sao Triệu Tiệp Dư lại có thể trúng độc bỏ mình? Tất nhiên Lý Mỹ Nhân thiết kế mưu hại Triệu Tiệp Dư, mà xưa nay Lý Mỹ Nhân yên lặng trong cung đình, không oán không thù với Triệu Tiệp Dư. Lần hạ độc thủ này 8 phần là có người sai khiến ở sau màn. Kính xin hoàng thượng minh giám, đừng để cho Triệu Tiệp Dư muội muội hàm oan không rõ. Lời ấy của hoàng hậu sai rồi. Lời Lý Mỹ Nhân nói phù hợp với tình hình trước mắt, cũng không sai lầm. Ai già cũng cho rằng lời của nàng ta là lời nói thật.

Thái y đã trở nên có chút bối rối, mồ hôi trán chảy ròng ròng. Lúc này thấy Bùi Nguyên Ca và hoàng đế đều nắm manh mối vào ngay hắn, trong lòng hoảng sợ. Bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu nói: "Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, tỳ chức không dám giấu giếm nữa." Trong miệng mũi của Triệu Tiệp Dư quả thực có mùi hoa lan nhàn nhạt, là dấu hiệu trúng độc lan, nhưng mà mùi rất đạm bạc, phần lượng rất nhẹ, chắc là không có khả năng chí mạng. Hơn nữa, thân người trúng độc lan tất nhiên sẽ thất khiếu chảy máu, sắc mặt xanh trắng, rất không phù hợp với bệnh trạng lúc này của Triệu Tiệp Dư. Tỳ chức không dám nói thêm gì nữa, chỉ là không ngừng dập đầu. Từ lúc ban đầu, để điều tra nguyên nhân cái chết của Triệu Tiệp Dư, thái y đã nhận thấy tình huống Triệu Tiệp Dư tất nhiên là trúng độc bỏ mình, nhưng sắc mặt người trúng độc nhiều sẽ hiện ra loại màu xanh tím đen khác, làn da nhất là màu sắc đầu ngón tay, đầu lưỡi càng thêm rõ ràng. Nhưng sắc mặt Triệu Tiệp Dư vẫn cứ hồng nhuận, màu da trắng ngấy, chẳng những không có chút khác thường, thậm chí càng có vẻ mỹ mạo thịnh so với lúc còn sống, trông rất sống động. Độc kỳ lạ như vậy, thái y căn bản chưa từng nghe qua. Nhưng Triệu Tiệp Dư là phi tần hoàng thượng sủng ái nhất, lại có mang lòng duệ, này bị người độc hại, có thể tưởng tượng được sự tức giận của hoàng thượng. Hắn thân là thái y, nếu ngay cả thân thể Triệu Tiệp Dư trúng độc gì cũng không điều tra được, khẳng định sẽ bị xem như rác rưởi. Dưới cơn tức giận của hoàng thượng, giận chó đánh mèo lên trên người thái y như hắn, chém đầu hắn cũng không phải là không có khả năng. Vừa vặn trong miệng của Triệu Tiệp Dư có mùi tanh của hoa lan, rõ ràng là trúng phấn độc lan. Thái y bèn ôm tâm lý may mắn, đổ lỗi nguyên nhân Triệu Tiệp Dư chết đến trên độc lan. Tuy biết đến 8 phần là Bùi tứ tiểu thư bị oan, trong lòng thái y cũng có chút áy náy, nhưng tánh mạng của mình vẫn là quan trọng hơn. Vốn chuyện phát triển coi như thuận lợi, hoàng hậu và Bùi tứ tiểu thư giằng co lại giằng co, nhưng ai cũng không có lòng nghi ngờ đến nguyên nhân Triệu Tiệp Dư chết. Thái y vốn cho rằng có thể lừa dối qua loa như vậy, ai biết nửa đường giết ra Kiều điện hạ, dẫn theo Lý mỹ nhân tới vạch trần chân tướng phấn độc lan, mà Bùi tứ tiểu thư và hoàng thượng lại là thay đổi tâm niệm thật nhanh, đã bắt đầu nghi ngờ độc lan. Việc này chỉ cần tùy tiện tuyên ra một thái y là có thể chẩn đoán ra. Vị thái y này cũng không dám giấu giếm nữa, chỉ có thể nói ra chân tướng. Tuy rằng hắn cũng chưa nói ra tâm tư của mình, nhưng ở đây đều là người tinh anh, ai lại không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn. Bùi Nguyên Ca cười nhàn nhạt, tình trạng Tiệp Dư chết khác biệt quá lớn so với độc lan phát tác. Mới vừa thấy thi thể của Triệu Tiệp Dư, Tự Uyển đã phát hiện không đúng, lén lút nói cho nàng, cho nên lúc Tịch Mai và hoàng hậu hùng hổ dọa người, cứng rắn muốn đổ tội cái chết của Triệu Tiệp Dư đến trên người nàng, Bùi Nguyên Ca không có chút bối rối, bởi vì nàng đã nắm tấm áp chủ bài này, chỉ cần vạch trần thì có thể chuyển bại thành thắng. Thái hậu cũng là thầm hận với thái y này, nhưng trước mắt cái chết của Triệu Tiệp Dư quan trọng hơn, bèn hỏi: "Ai ra lại hỏi ngươi, cuối cùng vì sao Triệu Tiệp Dư chết?" "Hồi thái hậu nương nương, Triệu Tiệp Dư chắc chắn là trúng độc bỏ mình không thể nghi ngờ, chỉ là tỳ chức ngu dốt, hận thật không thể biết được cuối cùng là loại độc nào khiến cho Triệu Tiệp Dư bỏ mình, tỳ chức đáng chết, tỳ chức đáng chết." Thái y không dám che giấu sự bất lực của mình nữa, chỉ liều mạng dập đầu. Hoàng đế cười lạnh, vẻ mặt càng ngày càng trở nên khó coi, gật đầu chậm rãi nói: "Tốt, tốt." Tiếng nói âm u lạnh lẽo kia khiến thái y nghe được thì nổi hết cả da gà, ý lạnh trong lòng như ung nhọt tận xương, dù như thế nào cũng không tản đi được. Vô năng không thể tra ra nguyên nhân Triệu Tiểu Dư chết, giấu giếm chân tướng khiến cho Bùi tứ tiểu thư bị oan khuất. Hiện tại chân tướng bị vạch trần, mệnh của hắn đã sắp đi đến 8-9 phần 10. Mồ hôi sớm đã ướt sũng quần áo, nằm ở trên đất cũng không dám làm ra một cử động nhỏ nào. "Là mỹ nhân Xu." Hoàng hậu đột nhiên mở miệng nói: "Thái y, ngươi có thể từng nghe qua loại độc dược mỹ nhân Xu này chưa?" "Mỹ nhân Xu?" Tên này dường như có chút quen tai. Thái y suy tư, bỗng nhiên một đoạn văn nhanh như tia chớp xẹt qua trong óc, bật thốt lên: "Theo như lời của hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ là kỳ độc Mai Diễm Mộc ghi lại trong sách cổ? Theo sách thuốc ghi lại, loại độc dược này vô sắc vô vị, cũng là kịch độc tận xương. Có kỳ quái khác, đó là độc này vô dụng với phái nam, không có chút độc tính. Nhưng nếu phái nữ ăn vào thì chắc chắn phải chết. Chết rồi thi thể lại không mục nát, mặt mày vẫn xinh đẹp như sống. Vì thế gọi là mỹ nhân Xu." "Không sai, sau khi chết, khí sắc của Triệu Tiệp Dư nương nương lại vẫn hồng nhuận, giống như còn đang sống, nhất định là do mỹ nhân Xu."

thử hỏi vì sao hắn lại muốn mưu hại Triệu Tiệp Dư, lại vì sao phải giá họa cho Bùi Tứ tiểu thư. Thần thiếp cho rằng việc này còn có điểm đáng ngờ, không thể chỉ bằng bằng chứng của Triệu Thanh mà phán đoán suy luận, đã cho rằng Lục Điện Hạ là hung thủ. Thần thiếp cho rằng việc này vẫn cần tra kỹ càng, kính xin Hoàng thượng cân nhắc. Vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, chỉ chú ý tình thế tiến triển, Liễu Phi đột nhiên mở miệng, nhưng là coi trời bằng vung, lại là đang nói chuyện vì Vũ Hoàng Hãn. Hừ, thái giám ở bên người gặp chuyện không may, chợt chết bất đắc kỳ tử, lại rơi mất Long Ẩn Bội. Dù cho như thế nào thì hắn cũng khó trốn khỏi hiểm nghi. Hoàng đế hừ lại nói cả giận. Vũ Hoàng Hãn, nơi này là Hàn Lộ Cung, là chỗ Triệu Thiệp Sư có thai ở. Hôm nay Triệu Thiệp Sư chết bất đắc kỳ tử, thái y chẩn đoán nói bị người độc hại mà chết. Mà cung nữ Triệu Thanh bên người Triệu Thiệp Dư lại khai nhận là thái giám Kim Thành Tường ở bên người gây uy hiếp nàng ta, bỏ độc ở trong nhân sâm thái hậu ban thưởng, mưu hại Triệu Thiệp Dư, giá họa Bùi Tứ tiểu thư, còn liên lụy tới thái hậu. Hơn nữa có Long Ẩn Bội Kim Thành Tường rơi mất làm chứng, người còn có lời gì để nói? Lúc này Vũ Hoàng Hãn mới hiểu được chân tướng sự tình, vốn là ở trên mặt tái nhợt suy yếu, hoàn toàn ngạc nhiên hoảng sợ. Tuy rằng hắn ẩn cư trong cung cũng không lộ diện, nhưng dù sao cũng là con cháu hoàng thất, biết mưu hại cung tần và Long Duệ, lại giá họa người khác, còn liên lụy đến thái hậu có Diệp thị là núi dựa vào. Đây rốt cuộc là nghiêm trọng đến cỡ nào, không cần nói một lời, hoàng tử không được sủng như hắn. Cho dù có là Vũ Hoàng Chiết hay là Vũ Hoàng Mặc, trước mắt bao nhiêu người, gây ra ầm ĩ rắc rối như vậy cũng là khó có thể thu dọn. Đây hiển nhiên là vu oan hãm hại, muốn dùng hắn để thánh tội thay. Mà nói như vậy, chỉ sợ Kim Công Công cũng không phải nhiễm bệnh cấp tính mà chết, mà là bị người ta mưu hại, bằng không thời gian sẽ không khéo như vậy. Vì sao? Mẫu phi mất sớm, mẫu tộc lụn bại, hắn lại ốm yếu thể hư, tùy thời đều có thể chết. Nhiều năm qua giống như người ẩn hình du rú ở trong địa pháp của mình, cũng không giao tiếp với người ngoài, hắn đã nhượng bộ ẩn nhẫn như thế, vì sao vẫn không chịu buông tha hắn? Cuối cùng lại là ai đang mưu hại hắn? Vũ Hoàng Hãn tức hoảng mà giận. Đáng tiếc mấy năm nay hắn quá mức lánh đời, biết rất ít chuyện của hậu cung, lại hoàn toàn không ngờ sẽ có cớ loại tai họa này liên lụy tới trên người mình, mãi cho tới đây mới bị báo cho biết. Trong lúc nhất thời mê mang rối loạn mà không có đầu mối nào, hắn cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, một lúc lâu mới nói: Phụ hoàng, những năm gần đây nhi thần ốm yếu nằm trên giường, không thấy thế sự, không oán thù với Triệu Tiệp Dư nương nương, cũng không nhận ra vị Bùi Tứ tiểu thư này, không có lý do gì phải làm ra như vậy. Lại nói, nhi thần vẫn luôn ở trong cung điện của mình, ông ngoại và cậu cũng sớm thả người ngoài. Trong cung ngoài cung cũng không có nhân thủ, căn bản không có khả năng lấy được độc dược, càng không có bản lĩnh uy hiếp cung nữ trong cung của Triệu Tiệp Dư nương nương thay cho nhi thần làm việc, kính xin phụ hoàng xét rõ. Nói xong, thật sâu cúi người xuống, bởi vì khó thở, lại là một trận ho khan kịch liệt. Thoạt nhìn, vị Lục Điện Hạ này tuy rằng không nghe thấy thế sự, nhưng cũng không phải là người ngu muội ngoan cố, trong lúc ngấp ngáp còn có thể giải thích tỉnh táo như vậy, nghĩ ra biện pháp biện giải cho mình cũng coi như hiếm thấy. Bùi Nguyên Ca suy tư, chính là không biết vị Lục Điện Hạ này có đủ bản lãnh để chạy khỏi hoàng hậu tính kế hay không. Hoàng thượng, việc này cũng không phải chỉ có một mình Triệu Thanh có thể chỉ chứng hung thủ, còn có một người hẳn là cũng biết. Trương Văn Uyển đột nhiên mở miệng, hoàng đế quay đầu hỏi, ai? Chính là vị Ngọc Thanh cô nương Huyền Huy cung này. Trương Văn Uyển êm tai nói, Triệu Tiệp Dư nương nương trúng độc mỹ nhân su mà chết, chuyện này là chắc chắn không thể nghi ngờ. Nếu Ngọc Thanh cô nương có thể nói ra tên mỹ nhân su, có lẽ cũng có thể liên hệ với hung phạm ở phía sau màn. Hơn nữa, nàng cố ý tới trước mặt hoàng hậu nương nương nói những lời này là muốn khơi mào mâu thuẫn giữa hoàng hậu và thái hậu. Với Bùi Tứ tiểu thư, hiển nhiên là sắp xếp ra tử hung phạm phía sau màn, không bằng hỏi một chút Ngọc Thanh cô nương, rốt cuộc là ai sai khiến nàng làm như vậy, chẳng phải đã rõ ràng chân tướng ư? Phía trước, Ngọc Thanh đi ra chỉ chứng Bùi Nguyên Ca, chọc cho thái hậu và hoàng hậu gần như trở mặt tại chỗ, vốn là hết sức lôi kéo người chú ý. Nhưng bởi vì Bùi Nguyên Ca trở mình quá nhanh, quá mức rung động, thế cho nên mọi người đều nhất thời quên mất Ngọc Thanh. Mãi tới lúc này, bị Trương Văn Uyển nhắc nhở, mới nhớ tới còn có nhân vật có tiếng tăm cũng có liên quan tới chuyện này như vậy. Đến lúc này, Ngọc Thanh đương nhiên biết Mình đã hoàn toàn trở thành con rơi, lòng như tro tàn, lúc này quỳ xuống đất nói: Nô tỳ quả thực cũng là bị Kim Thành Tường, Kim Công Công sai khiến đi tố giác với Hoàng hậu Nương Nương, muốn mượn tay Hoàng hậu Nương Nương trừ bỏ Bùi Tứ tiểu thư. Độc mỹ nhân Xu chính là Kim Công Công báo cho nô tỳ biết, sau đó nô tỳ nghĩ ra biện pháp sai người tìm tới. Về phần Triệu Thanh, nhiều lần gặp nạn ở Hàn Lộ Cung cũng là nô tỳ ra sức từ giữa, nhưng nô tỳ đều là nghe theo Kim Công Công phân phó mới làm như vậy. Đây cũng là phủ định toàn bộ biện giải của Vũ Hoàng Hãn mới vừa rồi, chụp toàn bộ tình hình ở trên người Vũ Hoàng Hãn. Tay Vũ Hoàng Hãn che miệng, che giấu tiếng ho khan, một lúc lâu mới thở hào hển nói: Vị cô nương này thực biết nói đùa, ngươi là cung nữ Huyền Huy Cung, người của Hoàng Tổ Mẫu, mà Kim Công Công chính là cận thị bên người bản điện hạ. Hắn có bản lãnh gì khiến cho ngươi nghe theo hắn phân phó, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Trong cung tịch mịch, không nói trong lúc vô tình nô tỳ kết bạn với Tôn Công Công, hắn cực kỳ săn sóc cho nô tỳ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh nên... Ngọc Thanh cúi đầu xấu hổ nói. Kim Công Công nói, tuy rằng Lục Điện Hạ ốm yếu, nhưng cuối cùng là hoàng tử, tương lai cũng có khả năng kế vị. Hiện tại Ngũ Điện Hạ và Cửu Điện Hạ tranh đấu thật là mãnh liệt, nói không chừng tương lai lại bị Lục Điện Hạ ngư ông đắc lợi, bởi vì Lục Điện Hạ căn cơ mỏng, bên cạnh không có nhân thủ. Nếu nô tỳ có thể làm việc cho Lục Điện Hạ, nhất định sẽ trở thành tâm phúc của Lục Điện Hạ. Sau khi Lục Điện Hạ kế thừa đại vị, hắn và nô tỳ đều có công ủng hộ, nhất định có thể an hưởng vinh hoa phú. Ngươi! Tâm tình Vũ Hoàng Hãn kích động một trận, gầm lên suy nghĩ muốn cắt đứt lời của nàng, lại chỉ cảm thấy một đợt hụt hơi, suy nghĩ suýt nữa thì không thở nổi. Phụ hoàng vẫn còn, chuyện đứa con trai như hắn đã muốn kế thừa đại vị, loại lời nói đại nghịch bất đạo này, bất kỳ đế vương nào cũng không thể chịu được, tuyệt đối là thà rằng giết lầm cũng không bỏ sót. Cho dù chuyện mưu hại Triệu tiểu sư có phải là hắn làm hay không, nghe xong lời Ngọc Thanh nói như vậy, phụ hoàng tuyệt đối sẽ bất mãn với hắn. Nói không chừng đã biết thời biết thế như vậy, rõ ràng sẽ trừ bỏ đứa con trai như hắn, chấm dứt hậu hoạn. Chiều này thật sự quá mức nham hiểm độc ác, cuối cùng là ai muốn đẩy hắn vào chỗ chết như vậy? Chuyện tới nay, ngay cả Bùi Nguyên Ca cũng không thể không gieo hò khen hay với đường lui mà hoàng hậu tìm được này. Lục Điện Hạ không được sủng, lại không chỗ dựa vào, không ai sẽ nói chuyện thay cho hắn, thân mình hắn lại thể yếu nhiều bệnh, bạc mệnh tây sơn, người như vậy thích hợp bị đưa ra làm kẻ thế mạng. Tuyệt diệu nhất là Lục Điện Hạ thể yếu nhiều bệnh, bạc mệnh tây sơn, nói không chừng bị chuyện trước mắt kích thích, dưới tức giận đi đời nhà ma, ngay cả người bên ngoài còn có vô số điểm khả nghi, hoàng hậu cũng có thể bày ra tư thế tử mẫu, cứ như vậy giải trừ hết chuyện này, hoàn toàn chôn vùi chân tướng ở trong lòng đất. Loại chuyện này Bùi Nguyên Ca đương nhiên không có khả năng ngồi xem. Lúc này bước ra khỏi hàng, cắt đứt Ngọc Thanh cung khai, cúi người nói: Hoàng thượng, chân tướng chuyện này như thế nào, luôn có lúc tra ra manh mối, nhưng hiện tại Lục Điện Hạ bệnh thể trầm trọng, làm người ta không đành lòng bất ngờ đổ. Xưa này hoàng thượng nhân từ, huống chi Lục Điện Hạ là hoàng tử, không bằng trước Triệu Thái Y chẩn cho Lục Điện Hạ miễn sinh ra điều bất chắc, lại chậm rãi nghiên cứu kỹ càng án này. Liệu Quý Phi có chút đăm chiêu nhìn ánh mắt Bùi Nguyên Ca, cũng nói: Hoàng thượng, thần thiếp cho rằng lời của Bùi Tứ tiểu thư nói rất có lý. Tuy rằng nói nay Lục Điện Hạ hiểm nghi rất nặng, nhưng dù sao vẫn là chưa thể định luận, vẫn là hoàng tử tôn sư. Nếu cứ như vậy xảy ra ngoài ý muốn gì, Đức Phi tỷ tỷ trên đời có linh thiêng cũng khó có thể nhắm mắt. Nhi thần cũng cho rằng thân thể Lục Hoàng Huynh quan trọng hơn, phụ hoàng vẫn là Triệu Thái Y chẩn đoán cho Lục Hoàng Huynh trước, lại nói cái khác. Vũ Hoàng Mặc cũng phụ họa nói theo. Trải qua mới vừa rồi, Vũ Hoàng Hãn cũng biết vị Bùi Tứ tiểu thư này chính là người mới vừa rồi bị oan khuất. Không ngờ nàng chẳng những không hoài nghi mình là hung thủ, ngược lại, tại thời điểm này lại đứng ra vì hắn nói chuyện, không khỏi tìm kiếm cảm kích thoáng nhìn nàng. Nếu đều đã nói như vậy, vậy thì trước Triệu Thái Y lại đây đi. Hoàng đế trầm mặt nói, lại không để ý đến Thái Y ở đây, mà là sai người ngoài đi tuyên Thái Y khác lại. Trong điện nhất thời lại rơi vào một mảnh yên tĩnh. Mắt thấy hướng đi chuyện này càng ngày càng không rõ ràng, ai cũng không dám nói bừa. Bùi Nguyên Ca đang suy tư cục diện trước mắt, lại nhận thấy một tầm mắt chăm chú sắc bén, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đôi mắt hoàng đế tối tăm đang chằm chằm xem nàng. xem khoảng cách tới nàng, không chút biến sắc xẹt qua Vũ Hoàng Hãn, lại nhìn tới Hoàng hậu, ánh mắt dò hỏi. Bùi Nguyên Ca biết, chuyện Triệu Thiệp Sư bị giết hại này, trước sau Hoàng đế đều là dựa theo chứng cứ xuất hiện để phán đoán suy luận, chưa bao giờ biểu hiện ra nhằm vào bộ dáng, cũng không phải là hắn thật sự hoài nghi Bùi Nguyên Ca nàng hoặc là Lục Điện Hạ. Ngược lại, ngay từ đầu Hoàng đế đã biết là Hoàng hậu đã ra tay, hoặc là nói hắn hy vọng là Hoàng hậu đã ra tay. Nhưng mà hắn không muốn bị người nhận ra hắn đang nhắm vào Hoàng hậu và Diệp Thị, cho nên chỉ có thể nén mà không phát, thông qua người khác để thay đổi hướng đi chuyện này. Hiện tại hiểm nghi tập trung ở trên người Lục Điện Hạ, đây hiển nhiên là không phù hợp với mong muốn của Hoàng đế. Cho nên hắn đang hỏi nàng có biện pháp nào rửa sạch hiểm nghi của Lục Điện Hạ, lại tìm ra chứng cứ xác thực chỉ chứng Hoàng hậu hay không. Bùi Nguyên Ca hơi nhíu mày, muốn rửa sạch hiểm nghi của Lục Điện Hạ cũng không phải là không có cách, bởi vì trong sự kiện này còn có một sơ hở rõ ràng, nhưng chính là vì sơ hở quá mức rõ ràng làm cho nàng có chút do dự. Không biết đây thật sự là sơ hở hay là do Hoàng hậu thiết kế cái bẫy muốn đạt tới mục đích nào đó. Nhưng nếu nói đây không phải là sơ hở, vậy thì có ý nghĩa chuyện lại sắp trở về thời điểm ban đầu rằng co như trước, cũng khó có thể luận vào tội cho Hoàng hậu. Đến tình trạng này, nếu còn không thể lật đổ được Hoàng hậu, đừng nói là Hoàng đế, ngay cả nàng cũng không cảm thấy cam lòng. Hoàng thượng, tiểu nữ cả gan, không biết có thể hỏi Tịch Mai và Tịch Tiết cô nương mấy lời để giải được nghi hoặc trong lòng tiểu nữ hay không? Rốt cuộc Bùi Nguyên Ca bắt đầu mở miệng nói. Dù như thế nào, vẫn là rửa sạch oan khuất của Lục Điện Hạ trước. Dù sao Lục Điện Hạ thể yếu bệnh bạc, thoạt nhìn tùy thời đều có thể đi đời nhà ma. Nếu lại tùy ý tình thế phát triển tiếp, hậu quả khó liệu. Chuyện tới nay cũng chỉ có đi được đến đâu hay tới đó. Ánh mắt Hoàng đế thâm trầm, mày nhíu chặt, dường như có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nói, người hỏi đi. Bùi Nguyên Ca biết bộ dáng này của Hoàng đế là cho Thái hậu xem, cũng không để ý, tiến lên hỏi. Tịch Mai cô nương, ta nhớ rõ trước đó ngươi từng nói, hôm nay Triệu Thiệp Sư nương nương chưa từng dùng ẩm thực, thuốc thang gì, duy nhất ăn đó chính là yến ảnh kim sơ do ta hầm chế, là như vậy phải không? Tịch Mai nhìn Bùi Nguyên Ca vẻ mặt phức tạp, thấp giọng nói, phải. Như vậy, sau khi Triệu Thiệp Sư nương nương dùng yến ảnh kim sơ, đến lúc các ngươi phát hiện Triệu Thiệp Sư gặp chuyện không may, trong khoảng thời gian này có từng dùng canh sâm hay không? Không có. Tịch Mai thấp giọng nói, nương nương nàng vì làm cho chứng cớ vô cùng xác thực, hôm nay ngay cả trà hoa cũng không dùng, thứ duy nhất từng ăn chính là yến ảnh kim sơ, sau lại nói thân thể buồn ngủ muốn nghỉ ngơi, nô tỳ và Tịch Tuyết ở bên cạnh, sau khi thấy nương nương ngủ say, bèn tới cửa trông coi, mãi cho tới khi Hoàng thượng và các vị nương nương tới đây. Thật sao? Bùi Nguyên Ca nhướng mày, Tịch Mai gật gật đầu, Tịch Tuyết bên cạnh cũng nói, thật là như thế, nô tỳ cũng có thể làm chứng, còn có cung nữ toàn bộ tẩm điện đều có thể chứng minh. Hoàng thượng, nếu là như vậy, tiểu nữ cho rằng, cho dù Lục Điện Hạ có phải là người bỏ độc ở trong canh nhân sâm hay không, chỉ sợ cũng không phải là hung thủ giết hại Triệu Thiệp Sư nương nương. Chiếm được đáp án trong dự kiến, Bùi Nguyên Ca xoay người, nhẹ nhàng cúi người nói với Hoàng đế, hoặc là nói, cha xét Thiệp Sư nương nương cũng không phải là chết vì độc mỹ nhân su, trong này chỉ sợ còn có nội tình khác. Hoàng hậu lập tức bác bỏ nói, người đang nói bậy bạ gì vậy? Mới vừa rồi mỗi người đều nhìn thấy được, sau khi con mèo cái kia trúng độc mỹ nhân su, bệnh trạng giống như đúc với tình trạng cái chết của Triệu Thiệp Sư muội muội. Triệu Thiệp Sư muội muội cũng không phải trúng độc mỹ nhân su, làm sao lại có thể mất mạng? Mà trong nhân sâm có bỏ độc mỹ nhân su, các loại chứng cớ cũng chỉ về phía của Lục Điện Hạ. Không phải hắn hại chết Triệu Thiệp Sư muội muội thì lại là người nào? Không sai. Tình trạng cái chết của Triệu Thiệp Sư nương nương cực kỳ tương tự với mèo cái ăn vào độc mỹ nhân su mới vừa rồi. Nhưng tương tự, nói vậy, Hoàng hậu nương nương cũng thấy được chuyện mới vừa rồi. Sau khi mèo cái ăn vào độc mỹ nhân su, không đến một canh giờ, cũng đã chết bất đắc kỳ tử. Nói như vậy, đây là thời gian phát độc sau khi ăn vào mỹ nhân su, cũng là nói Triệu Thiệp Sư đã dùng canh sâm có độc vào trước khi chết một canh giờ, thế cho nên độc phát thân vong. Nhưng mà, nương nương cũng nghe được trong lời nói của Tịch Mai và Tịch Tuyết mới vừa rồi. Ngày hôm nay, Triệu Thiệp Sư căn bản là không dùng canh sâm. Thử hỏi, làm sao nàng có thể thân trúng độc mỹ nhân su trong nhân sâm mà chết chứ? Mặt mày Bùi Nguyên Ca khẽ dương lên, đôi mắt sáng ngời như sao. Hoàng hậu và Trương Văn Uyển cùng lúc biến sắc. Những người khác ở đây cũng đều trở nên kinh ngạc, lúc này mới chú ý tới sau khi mèo cái ăn nhân sâm có độc, thời gian phát độc có mâu thuẫn với Triệu Thiệp Dư chết. Xác thực, nếu thuyết phục ăn độc mỹ nhân su, sau một canh giờ sẽ độc phát. Nhưng hôm nay, Triệu Thiệp Dư căn bản là không dùng canh sâm, làm sao có thể bởi vì độc vào mà chết. Nói như vậy, những nhân sâm đó cũng không phải là nguyên nhân làm cho Triệu Thiệp Dư tử vong. Đôi mắt hoàng đế sáng ngời, Bùi Nguyên Ca này quả nhiên trí tuệ sâu sắc, làm cho người ta tán thưởng. Nhìn đến sắc mặt hoàng hậu và Trương Văn Uyển, Bùi Nguyên Ca xác định đây không phải là các nàng cố ý lộ ra bẫy, mà quả thực là sơ hở thật. Nếu nói như thế, vậy thật sự là kỳ quái. Nếu Triệu Thiệp Dư không phải thân trúng độc mỹ nhân su trong nhân sâm mà chết, vậy lại là bởi vì làm sao? Dựa vào thời gian độc mỹ nhân su phát, hẳn là vào khoảng một canh giờ uống thuốc độc trước khi Triệu Thiệp Dư chết. Nhưng mà Tịch Mai, Tịch Tuyết cùng với cung nữ toàn bộ Hàn Lộ Cung đều có thể làm chứng. Triệu Thiệp Dư vì có thể triệt để hãm hại nàng, trừ bỏ yến ảnh kim sơ, cái gì cũng không dùng, độc dược lại là trộn lẫn ở nơi nào vào đây? Chẳng lẽ nói Triệu Thiệp Dư cũng không phải là trúng độc mỹ nhân su mà chết, mà là một loại độc dược khác, chính là bệnh trạng loại độc dược này độc phát rất tương tự với mỹ nhân su? Nhưng nếu là như vậy thì càng kỳ quái. Nếu Triệu Thiệp Dư là vì độc dược khác mà chết, hoàng hậu có thể dùng loại độc này để độc chết Triệu Thiệp Dư, vì sao không dứt khoát đặt loại độc dược này ở trong nhân sâm mà lại dùng mỹ nhân su tương tự để thay thế? Trong lòng Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên vừa động, chẳng lẽ độc dược chân chính hại chết Triệu Thiệp Dư không thể đặt ở bên trong nhân sâm, bằng không sẽ bại lộ ra hoàng hậu, cho nên hoàng hậu mới khổ tâm chuẩn bị kỹ, tìm được mỹ nhân su cùng loại để thay thế. Có điều, mỹ nhân su chính là kỳ độc ghi lại trong y thuật, ngay cả hoàng hậu cũng chưa từng dùng, cho nên không thể nhận thấy sơ hở thời gian độc phát, hoặc là nói hoàng hậu không ngờ Triệu Thiệp Dư vì hãm hại Bùi Nguyên Ca nàng hôm nay lại không dùng nhân sâm, do đó lộ ra sơ hở. Nếu không phải là mỹ nhân su, không phải là độc sâm, vậy Triệu Thiệp Dư lại vì sao mà chết đấy? Bùi Nguyên Ca có loại dự cảm, chỉ cần có thể tìm được độc dược hại chết Triệu Thiệp Dư, có thể chỉ trứng hoàng hậu, làm cho nàng không thể thoát tội. Như vậy, cuối cùng làm sao hoàng hậu hạ độc mưu hại Triệu Thiệp Dư đây? Bùi Nguyên Ca nghi ngờ vô cùng có lý. Hiển nhiên Triệu Thiệp Dư chết không quan hệ tới nhân sâm trúng độc dược, thậm chí có thể không phải là độc mỹ nhân su. Cứ như vậy, dù Vũ Hoàng Hãn có phải là người bỏ độc ở trong nhân sâm hay không, đều tạm thời rửa sạch hiểm nghi hại chết Triệu Thiệp Dư. Sau khi xoay vòng, dường như chuyện này lại trở về thời điểm bắt đầu. Cuối cùng là làm sao Triệu Thiệp Dư trúng độc mà chết? Người bỏ độc rốt cuộc lại là ai đây? Sơ hở thời gian mỹ nhân su độc phát, Vũ Hoàng Mặc cũng đã nhận ra ngay từ đầu, cũng nhận ra hiện tại chuyện này lại quay về cục diện giằng co ban đầu. Cuối cùng là làm sao Triệu Thiệp Dư trúng độc bỏ mình? Lúc này hoàng hậu làm việc quả nhiên là kín đáo chu toàn, trước nay chưa từng có. Cho dù đến loại tình trạng này vẫn không thể tìm ra được độc dược hại chết Triệu Thiệp Dư. Tìm không ra được độc dược chân chính, cũng sẽ không thể kiểm chứng quá trình hạ độc, càng không thể truy xét ra người hạ độc, căn bản không thể chỉ trứng hoàng hậu. Hôm nay Nguyên Ca bị Vũ Oan hãm hại lần nữa, thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục, khó khăn xoay được thế cục. Nếu cứ để hoàng hậu chạy thoát như vậy, thực sự khiến cho người ta không cam lòng. Đúng lúc này, có ám vệ lặng lẽ tiến vào, nói nhỏ ở bên tai Vũ Hoàng Mặc. Sắc mặt Vũ Hoàng Mặc khẽ biến, hơi nhíu nhíu đầu mày, liếc nhìn Nguyên Ca, thấy lực chú ý của mọi người tập trung ở trên cái chết của Triệu Thiệp Dư, lặng yên không một tiếng động cùng ám vệ lui ra ngoài điện. Trải qua thời gian dài truy xét vặn hỏi như vậy, sớm đã đến đêm khuya, tuy rằng bóng đêm như mực, nhưng vô số đèn lồng vẫn chiếu rọi hoàng cung giống như ban ngày. Đón lấy ánh nến, cửa Hàn Lộ Cung, vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt nữ tử kia vô cùng rõ ràng, Vũ Hoàng Mặc tiến lên. Bùi phu nhân, sao ngài lại ở chỗ này? Hết chương 149, hết tập 44. Hôm nay chỉ có 3 chương thôi. Vốn tưởng là ngắn, bởi vì là Chan cũng là lần đầu xem chuyện này khi mà thu âm cho các bạn. Thế là vừa thu âm và vừa xem luôn, nhưng Chan chưa có xem trước mấy chương này. Nhưng mà hóa ra là chỉ có 3 chương thôi, nhưng mà gần 2 tiếng đồng hồ. Và đọc xong tập này thì thật sự là cực kỳ mệt luôn, bởi vì là tranh đấu của mọi người quá mức căng thẳng luôn. và phải công nhận là tư duy của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp thì cực kỳ là lắt léo, dẫn cho hoàng đế, thái hậu với một đám cung tần mỹ nữ trong cung xoay vòng vòng một hồi, trải qua bao nhiêu là âm mưu, cạm bẫy, rồi dồn ép, rồi tưởng là tìm ra được chân tướng rồi, xong cuối cùng lại quay trở lại điểm xuất phát ban đầu là không biết Triệu Thiệp Dư vì trúng độc gì mà chết. Và trong tập này thì Mặc Mặc không đóng vai trò gây hài, nhưng mà anh ấy đã xuất hiện vào đúng thời điểm mà Nguyên Ca cần nhất, làm chỗ dựa an tâm cho nàng ấy. Và Bùi phu nhân thì cuối cùng cũng đã tìm tới Hàn Lộ Cung rồi, và chân tướng thì sẽ rất mau được sáng tỏ thôi. Ngày tàn của Hoàng hậu cũng không còn xa nữa. Các bạn nhớ đón nghe tập 45 được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng ngày mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.